Kiếp nô lệ, chương 15, chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 18. Vậy anh có dự định gì trong tương lai chưa? Nó hỏi. Giọng chua chát, thì chắc là về vườn trồng rau ăn qua ngày thôi, anh đáp. À, anh Duy nè, hay là anh về chỗ của em luôn đi. Làm xã hội đen cũng vui lắm đó. Ừ, nhưng mà cô biết ý của chủ em thế nào? Để em xin cho. Anh lo gì? Dậy có phiền lắm cô, cây âu đâu anh? Nó nhanh chóng quyết định rồi kéo anh lên bờ. Lúc này trời cũng đã gần sáng rồi. Chắc bọn ca cô đuổi theo nữa đâu. Lại nói về Kha. Suốt đêm hắn khắp thành phố tìm hắn cô ngưng nghỉ. Hắn cứ chạy đi chạy lại. Miệng kêu gào như một kẻ điên. Thôi Kha, mày về nghỉ đi. Rồi tao sẽ nhanh chóng tìm thấy nó thôi mà. Trung vỗ vai hắn. Cô được. Tao phải tìm cho ra nó. Cô thể được. Cậu chủ, cậu tìm ai dậy? Nó vô tình nhìn thấy hắn khi đang đi trên phố. Hắn quay lại, vui mừng khi nhìn thấy nó. Nhưng niềm vui ấy liền vụt tắt khi thấy nó đang đi cùng một người con trai. Đêm qua cậu đi đâu? Cô về nhà. Hắn bước tới. Hắn giọng, à, là thế này. Bla bla. Nó kể lại hết đầu đuôi câu chuyện cô giấu bất cứ một chi tiết nào. Bỗng Tiên từ đâu chạy tới. Cậu ôm nó vào lòng. Nói bằng giọng đầy lo lắng. Cậu đi đâu cả đêm làm tôi lo muốn chết. Thôi, bỏ tôi ra. Người ta tưởng tụi mình là gay kia. Kệ người ta, là tôi lo muốn chết à. Bỏ nó ra, Kha quát. Tiên nhìn Kha, tay vẫn cô buông nó. Bốp, Kha giáng một quả đấm vào mặt Tiên làm cậu chảy máu. Cậu chủ làm gì dậy, nó níu tay Kha lại. Đánh nó chứ làm gì, cậu cứ để cho hắn ôm mà cô khó chịu à. Cậu chủ, sao lại quan tâm tới chuyện của tôi dậy? Ờ, thì tôi quan tâm trợ lý của mình thôi mà. Nó nhún vai rồi kéo tay Duy đi. Nè đứng lại đó, mọi chuyện chưa xong đâu. Hắn gọi Versus theo, còn gì nữa đây, nó nhăn mặt. Quay lại, thằng đó là ai, chỉ Duy. Đây là người quen của tôi. Cậu chủ đừng quan tâm. Đúng lúc đó, Thiên Versus Thư cũng chạy tới. Thư nhìn Duy, mặt tái mét. Anh về đây làm gì? Giọng cô nàng lạnh lùng. Đúng, đã đi rồi thì phải đi luôn đi chứ. Thiên cũng thêm rô. Là tôi đưa anh ấy về đây đó. Nó nhảy rô. Là cậu, Thiên Versus Thư đồng thanh. Tại sao cậu làm thế? Thư lườm nó. Chuyện này tôi sẽ nói sau. Thư im lặng. Quay mặt đi, chắc hẳn là cô nàng giận lắm, mà nó cũng thật là lạ, Duy là người đã làm cho nó đau lòng, dậy mà nó cô những cô giận Duy, giờ con đưa Duy về đây cô lẽ muốn làm lại từ đầu versus Duy. Cô thể nào được, Thư chắc chắn sẽ cô chấp nhận chuyện này được đâu. Bà sao dậy, tôi có làm gì sai trái đâu, nó cất giọng năn nỉ. Còn nói là cây âu sai sao? Thư hét toáng lên, đầu đuôi chuyện là vậy. Bla bla, đó, ảnh đã cứu mạng tôi. Làm sao tôi bỏ mặc ảnh được? Cứ cho là dậy đi. Rồi bà cô sợ Tiên ghen sao? Tiên, tôi versus thằng đó đâu phải là cái gì của nhau đâu mà ghen. Ngốc, bà cô nhận ra tình cảm hắn dành cho bà rất nhiều sao? Cô, chẳng nhận được gì hết á. Trời ạ, bà bị bệnh ngu hồi nào dậy? Tôi nó nhận ở đây làm cảm nhận đó. Ờ, tôi ngu bất thình lình. He he hát hát hát, còn cười được nữa. Giờ bà tính sao? Đã nói rồi, tôi versus Tiên chỉ là bạn thôi. Dù tôi rất vui khi ở bên Tiên nhưng mà, nếu nói thích thì, thôi biết rồi. Bà thích thằng Kha chứ gì? Ai? Ai nói? Tôi, cô có. À, bà đỏ mặt hết rồi kìa. Khỏi giấu tôi, Thư ra vẻ già dặn. Tôi, chỉ là tôi. Thôi bà dề đi cô Kha lại báo cảnh sát nữa thì khổ. Lại báo, ừ, thì cái đêm bà mất tích đó. Nó lục tung cái thành phố này lên luôn đó. Chắc thằng đó cũng thích bà. Nó thẫn thờ trở về nhà. Hắn đã lục tung cả thành phố lên để tìm nó. Vui quá, chào cậu chủ, nó cười thật tươi. Giống ngố rừng quá. Đừng có cười, hắn quay mặt đi để ai ca cô thấy vẻ mặt đỏ bừng đó của hắn. Ngố rừng hả, nó nhăn nhó. người ta cười đẹp dậy mà. Thôi đừng có làm cái giọng đó. Coi chừng bị nghi ngờ. Hắn lo lắng. Hứ, nó ngúng nguẩy bỏ lên phòng. Tối, nó viết nhật ký. Từ cái đêm bị bắt là nó tập viết nhật ký luôn. Nhật ký thân mến. Hôm nay thư nói versus mình Kha đã lục tung cả thành phố lên để tìm mình trong cái đêm hôm ấy. Mình vui lắm. Cô hiểu sao mình lại vui như vậy nữa. Mình thích hắn rồi sao? Nhưng giờ cô biết hắn có thích mình thật cô nữa. Chiều này mình chào hắn. Cười dậy mà hắn nói mình cười giống ngố rừng tức cô cơ chứ. Hình như nó đã bắt đầu có cảm xúc của một đứa con gái rồi thì phải. Nó vẫn cứ chăm chỉ viết nhật ký mỗi tối mà cô biết rằng. Bí mật của mình đã có thêm một người nữa phát hiện ra. Mỗi đêm, khi nó đã yên vị trên giường thì có một bóng đen lẻn vào phòng nó đọc trộm nhật ký của nó. Và bóng đen đó cô ai khác đó chính là bé Trang. Hôm trước con bé đi ngang phòng nó. Cửa phòng chỉ khép hờ. Qua khe cửa nhỏ, con bé thấy nó cầm cuốn sổ nhật ký đọc rùi cười khúc khích. Tính tò mò lại nổi lên. Thế là đêm nào con bé cũng mò sang phòng nó để đọc trộm nhật ký. Trang biết làm dậy là cô nên. Nhưng con bé càng đọc càng thấy tò mò nên. Cách chương.